liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, không có lý do gì không thái giám. Đạo Mộ bút ký tuyên bố thái giám sau, khu bình luận sách lại một lần nữa nổ tung. Mẹ nó, đại gia ngươi yêu chuộng danh sách hạng nhì còn chưa hài lòng, rời ạ, cái thái giám chết bầm. Lão tử thức đêm đến bây giờ vừa mới nhìn xong mới nhất chương 1. Kết quả ngươi con mịa nó lại nói thành tích quá kém muốn thái giám. Ai, tác giả nhất định là đặt mua không lý tưởng cho nên muốn thái giám. Nếu như không là ngày hôm qua thưởng hết mấy cái minh chủ cùng một cái bạch ngân minh chủ. Đừng nói yêu chuộng danh sách hạng nhì. Coi như bùng nổ nhiều chương 100 cũng không vào được yêu chuộng danh sách trước 10 a. Tác giả đại đại không nên quá giam a. Ta siêu thích Đạo Mộ bút ký. Nếu như ngươi không thái giám, ta liền đem tiền tiêu vặt đem ra nạp ủng hộ bản chính. Mẹ nó, tác giả không nên quá giam a. Chỉ cần không thái giám, ta cũng nhìn bản chính ủng hộ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Diệt Văn ký hợp đồng tác giả bày. Ha ha, cái tên này là trang bức không được bị đánh sưng mặt. Cho nên mới tuyên bố thái giám đi. Ta một cũng đã sớm nói. Liền thành tích này. Nếu có thể cầm yêu chuộng danh sách hạng nhất cùng bảng hạng nhất. Mệt sức liền phát sóng trực tiếp ăn bay liệng. Phân, chật chật, ngày hôm qua cái tên này vào bầy thời điểm không phải là rất phách lối sao, không phải là lòng tin. Tràn đầy nói muốn đồ thần chứng đạo cầm yêu chuộng danh sách hạng nhất. Cạnh tranh bảng hạng nhất sao lần này mặt sưng phù rồi đi. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn lấy bầy tin tức. Phụ trách Đạo Mộ bút ký linh dị biên tập liền vội vàng tìm tới Đường Kiện. Đạo Mộ bút ký đặt mua mặc dù kém chút ít, nhưng cái này một bộ tiểu thuyết còn có rất lớn tiềm lực phát triển. Nếu như liền như vậy thái giám, không chỉ là tác giả thua thiệt, liền ngay cả trang web cũng thua thiệt a. Lão ca, không nên vọng động, Đạo Mộ bút ký còn không có bao nhiêu ra ánh sáng độ. Sau đó lên đề cử. Thành tích nhất định sẽ tăng cao rất nhiều. Đường Kiện đang đánh răng rửa mặt. Hắn mở ra điện thoại di động liếc nhìn. Phát hiện Linh Mẫn khác biên tập gửi tới tin tức. Vì vậy lau khô thủ đà chữ hồi phục. Đạo Mộ bút ký là ta viết qua thành tích kém nhất một bộ tiểu thuyết. Cho nên ta không có lý do gì không thái giám. Kém nhất một quyển linh dị biên tập trợn tròn mắt. Cái tên này chẳng lẽ là ẩn núp thần trí cao cho nên mấy trăm đầu đặt tiểu thuyết căn bản không vào. Được pháp nhãn của hắn, Đạo Mộ bút ký đặt mua không lý tưởng là bởi vì bùng nổ quá nhiều rồi. Nếu như ngài chẳng qua là đổi mới mấy chương, hiện tại đầu đặt nhất định có thể có hơn 1000. Đường Kiện lại hồ xả, vạn đặt phía dưới tất cả phác nhai. Hơn 1000 cùng mấy trăm lại có cái gì khác biệt nếu như nói Đạo Mộ bút ký đặt mua kém là bởi vì đổi mới nhiều nguyên nhân. Ta đầy càng thêm muốn thái giám quyển sách này. Người cũng không suy nghĩ một chút. Liền đổi mới nhiều đều không có mấy người đặt. Đổi mới thiếu vừa có thể kiếm bao nhiêu tiền. Linh dị biên tập không lời chống đỡ. Vạn đặt phía dưới tất cả phác nhai theo khẩu khí này đến xem. Đối phương nhất định là trí cao thần cấp bậc tồn tại a. Đương nhiên, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là Đạo Mộ bút ký mới ban bố 5 ngày. Cái này con mẹ nó liền một cái đề cử đều không có trải qua liền có thể có thành tích tốt như vậy. Rồi, kết quả ngươi con mẹ nó lại có thể không hài lòng hắn tiếp tục khuyên. Lão ca, ngươi không nên vọng động a. Hiện tại Đạo Mộ bút ký lên khách hàng đoan hướng dẫn đọc đề cử. Chờ đến ngày mai, đặt mua nhất định sẽ nhanh chóng tăng trưởng đấy. Hơn nữa tiếp theo còn có tổng biên tập, bán chạy các loại các đại đề cử. Lấy Đạo Mộ bút ký tiềm lực, tinh phẩm là chuyện dễ dàng. Vạn đặt cũng khẳng định không có vấn đề. Đường Kiện lại hồi phục. Ở trong mắt ta, chừng 7 đầu đặt bất quá vạn đều là phác nhai. Huống chi Đạo Mộ bút ký đầu đặt liền 1000 đều không đạt tới. Cho nên ngươi không cần nói nhiều. Đạo Mộ bút ký ta đã bỏ đi rồi. Giời ạ, có tiềm lực như vậy một bộ tiểu thuyết lại buông tha. Linh dị biên tập đau lòng đến nhỏ máu. Linh dị tiểu thuyết bản thân liền rất ít lưu ý. Hiện tại thật vất vả xuất hiện một quyển thành tích tốt như vậy. còn có tiềm lực như vậy linh dị tiểu thuyết. Kết quả cái này con mẹ nó lại bởi vì không cầm được ưu chuộng danh sách hạng nhất, không cầm được bảng hạng nhất, cùng với đầu đặt bất quá vạn mà tuyên bố thái giám. Càng muốn, hắn thì càng đau lòng. Nhưng đạo mộ bút ký coi như thái giám, bọn họ cũng không thể tránh được a. Trên hợp đồng lại không có viết rõ thái giám phải bị cái gì trừng phạt. Cho nên coi như đạo mộ bút ký thái giám, trang web cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể ra sức. Tức giận cộng 105, tức giận cộng 90. Theo đạo mộ bút ký tuyên bố thái giám bắt đầu, điểm nộ khí liền bắt đầu kéo dài tăng trưởng. Mặc dù phòng bức không phải là đặc biệt nhanh, nhưng thắng ở kéo dài. Linh dị biên tập tiếp tục khuyên không nên quá giam. Đường kiện dứt khoát bất hồi phục hắn. Mặc dù đạo mộ bút ký thái giám, nhưng là Chu Tiên sắp muốn khôi phục đã đổi mới a. Đường kiện tự nhủ nói lấy. Không sai. Đạo mộ bút ký sở dĩ nhanh như vậy thái giám, là bởi vì đạo mộ bút ký cuối cùng tương đối tiểu chúng, tương đối ít lưu ý. Mặc dù tiếp lấy đổi mới đi xuống cũng nhất định có thể lấy được trang web coi trọng, nhưng hiệu suất này quá thấp, cho nên hắn quyết định khôi phục Chu Tiên đổi mới. Hơn nữa cùng Diệt Văn Mạng tiểu thuyết ký hợp đồng, hắn có thể nhớ đến ban đầu Diệt Văn Mạng tiểu thuyết Lý Tổng Biên nói qua, nếu như Chu Tiên cùng Diệt Văn Mạng tiểu thuyết ký hợp đồng, đến lúc đó có thể phá lệ cho hắn một phần đại thần hẹn. Có thể thấy Chu Tiên tại Diệt Văn Mạng tiểu thuyết có ảnh hưởng bao lớn. Hy vọng bọn họ không muốn nuốt lời a. Đường kiện mặc quần áo vào, chuẩn bị đi ra ngoài ăn điểm tâm, thuận tiện trở về quê quán thôn nhìn một chút. Bởi vì hôm nay là thứ bảy, quê quán thôn khẳng định so với ngày hôm trước náo nhiệt nhiều lắm. Đem laptop bỏ vào trong túi đeo lưng, đường kiện cầm lên ba lô khóa chặt cửa đi ra ngoài. Quán trọ này căn phòng hắn cho mướn một tuần lễ, ở một ngày chỉ cần 50 nguyên, có máy nước nóng, có máy điều hòa không khí, đối với đường kiện mà nói coi như là rất tiện nghi. Dù sao hắn ở kinh thành ở nhưng là giá trị mấy triệu nhà ở. Tìm một cái tiệm nhỏ ăn bữa ăn sáng, đường kiện mở ra nhà văn trợ thủ, ghi danh Chu Tiên tác giả tài khoản, sau đó tiến hành thực danh chứng nhận. Thái giám mấy ngày trước bùng nổ 10 chương ý tứ đi. Nói làm liền làm, đường kiện lập tức phát 10 chương. Sau đó lại phát một phần tiêu đề là ta đã trở về đơn chương. Trong khoảnh khắc, khi đó không có bỏ xuống được giá Chu Tiên các độc giả bắt đầu kích động. Ta chỉ biết Chu Tiên tuyệt đối sẽ không thái giám. Cuối cùng các loại đến giờ phút này rồi a. Quá con mẹ nó kích động. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng ta là đang nằm mơ. Kết quả bấm một cái bắp đùi sau mới phát hiện. Cái này con mẹ nó là thực sự đau a. Các lão thiết vội vàng bỏ phiếu a. Chu Tiên trở lại. Bảng chuyện mới hạng nhất nhất định phải thuộc về Chu Tiên. Ngoặc kép chấm chấm. Trời không phụ người có lòng. Những thứ kia một mực chú ý Chu Tiên các độc giả cuối cùng chờ đến Chu Tiên khôi phục đổi. Mới thời khắc này, lúc trước, đường kiện phát đơn chương nói Chu Tiên vô kỳ hạn thái giám. Có lẽ ngày mai thì sẽ khôi phục đổi mới. Có lẽ đời này cũng sẽ không đổi mới. Cũng chính là bởi vì một câu nói này, những độc giả kia mỗi ngày đều đang chăm chú Chu Tiên. Hy vọng điểm đi vào liền có thể nhìn thấy Chu Tiên khôi phục đổi mới thời khắc này. Bây giờ, bọn họ cuối cùng các loại đến giờ phút này rồi. Kích động trong lòng có thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, Diệt Văn Tiên Hiệp ban biên tập, kêu Trà Đỏ biên tập phát hiện Chu Tiên khôi phục đổi mới. Liền vội vàng chạy tới thông báo Lý Tổng Biên tin tức này. Cái gì? Chu Tiên khôi phục đã đổi mới, biết được tin tức này sao? Lý Tổng Biên lộ ra một mặt biểu tình không thể tin. Hắn liền vội vàng mở ra tác giả hậu trường. Do với tác giả bây giờ tài khoản đều phải tiến hành thực danh chứng nhận. Vì vậy Chu Tiên khôi phục đổi mới. Như thế cũng đã nói lên Chu Tiên tác giả tài khoản đã thông qua thực danh chứng nhận. Thông qua quản lý hậu trường, Lý Tổng Biên rất nhanh liền tìm được Chu Tiên tác giả tài khoản. Sau đó điểm vào đi kiểm tra mắc nợ số thân phận tin tức. Phát một bài đơn chương. Coi như là ba giang cảm nghĩ đi. năm 2017 ngày 8 tháng 10 năm 14 điểm. Trên quyển sách này Tam Giang đề cử, dựa theo dĩ vãng sáo lộ, trên Tam Giang đề cử là muốn phát Tam Giang cảm nghĩ. Bởi vì Tam Giang đề cử đối với tác giả mà nói là một loại vinh dự, là một phần công nhận. Hiện tại trên Tam Giang đề cử rất ít có tác giả phát cảm nghĩ. Ta vốn là cũng không muốn phát, nhưng có mấy lời không muốn lại kìm nén. Ta biết, lên Tam Giang sau, quyển sách này nhất định sẽ bị Long Không một ít tác giả cho mắng cẩu huyết lâm đầu. Đây coi như là Long Không một loại tập tục. Huống chi quyển sách này còn chưa lên cái gì đề cử thời điểm cũng đã ở nơi đó bị mắng một tháng. Khu bình luận sách, nói muốn tố cáo quyển sách này. Cùng với mắng bình luận của ta xuất hiện rất nhiều. Bị ta cấm ngôn xóa topic sau. Long Không một ít tác giả liền mở biệt hiệu ác ý quét rất nhiều một sao không sai biệt cho lắm. Không có lý do gì khác. Cũng bởi vì mở đầu nội dung cốt truyện bị người cắt văn lấy nghĩa. Nói nhân vật chính tam quan bất chính báo cảnh sát trêu đùa thầy thuốc. Đoạn này nội dung cốt truyện ta cũng giải thích qua rồi. Nhân vật chính vốn chính là thật bệnh tim phát. Cũng không phải cố ý báo cảnh sát trêu đùa thầy thuốc. Nhưng cái giải thích này cũng không thể để cho những tác giả kia cảm thấy hài lòng. Bọn họ chỉ có thể bắt điểm này. Sau đó mang tiết tấu phát động những tác giả khác tới phun ta mắng ta tố cáo ta. Ta hiện tại cũng lười cùng những thứ kia cắt văn lấy nghĩa đạo đức bắt cóc não tàn giải thích nhiều. Như vậy, tùy tiện bọn họ mắng ta là y náo người nhà cũng tốt. Nguyền rùa ta mắc bệnh sau không có thầy thuốc cứu ta cũng được. Ngược lại quyển sách này cũng không có bọn họ nói tối như vậy ám. Cũng không có cái gọi là tam quan bất chính trả thù xã hội. Nếu nói đến quyển sách này, ta đây liền nói một chút nó nguyên do đi. Liền hỏi ngươi có tức hay không? Nguyên bản cái này tên sách ta là nghĩ viết huyền huyễn. Khi đó tại trong bầy cùng hai vị tác giả các bằng hữu trò chuyện một cái. Cuối cùng mới quyết định viết thành văn ngu văn. Ngày đó là đêm khuya một lượng điểm. Lẳng lặng trong bầy tác giả bằng hữu lão mà đồng cùng 22 đao lưu đều đang cùng ta thảo. Luận cái này sách mới đề tài. Viết văn ngu văn là lão mà đồng đề nghị. Hệ thống tên là hắn lên. Nhân vật chính bệnh tim phát mở đầu cũng là hắn tùy ý giơ ví dụ. Nguyên bản ta dự định viết nhân vật chính bị người tức chết. Sau đó xuất hiện hệ thống. Nhưng nghe lão ma theo lệ mở đầu. Lại nghĩ tới ba ta cũng là bệnh tim người mắc bệnh. Vì vậy cái này mở đầu liền như vậy cơ duyên xảo hợp mà định xuống dưới. Lẳng lặng trong bầy cũng có tác giả nói ta cái này mở đầu tam quan bất chính độc chết người. Ta xem đều cười cười nói cái này nồi nhất định phải để cho lão ma tới cõng. Nhưng ta cũng không trách ý tứ của hắn. Ngược lại ta rất cảm ơn hắn. Bởi vì không có hắn liền không có đường kiện cái nhân vật này. Liền sẽ không sinh ra cái này một bộ tiểu thuyết. Nhưng bị người phun rất nhiều mắng rất nhiều còn lại chính là không nói gì. Bất đắc dĩ cùng tâm mệt mỏi. Ta muốn nói. Nhân vật chính đường kiện tam quan cùng ta tam quan tuyệt đối so với những thứ kia dối trá đạo đức. Bắt cóc cắt văn lấy nghĩa sau đó ở sau lưng thọt đao đỏ con mắt bệnh tác giả còn muốn chính trực. Gấp trăm ngàn lần. Chuyện này tiếc, cũng có độc giả thay ta phản bác qua. Bọn họ hỏi ngược lại những thứ kia bình xịt. Đổi vị trí suy nghĩ. Nếu như ngươi lại phải chết, mà ngươi nhất định phải thu thập điểm nộ khí mới có thể còn sống. Vậy là ngươi lựa chọn tử vong vẫn là lựa chọn khí chạy y sống được ta không biết những thứ kia bình. Xịt là nghĩ như thế nào? Nhưng ta biết đối mặt loại tình huống này. Ngoại trừ chân chính muốn chết người. Những người còn lại nhất định sẽ lựa chọn sống tiếp. Trong sách, Đường Kiện là một cái người có máu có thịt. Chẳng qua là tính cách bởi vì khổ ép sinh hoạt mà trở nên có chút thần kinh chất. Nhưng hắn cũng không phải là cái gì tam quan bất chính. Trả thù xã hội gieo họa tinh. Nếu không chương một vạn bất đắc dĩ chọc giận thầy thuốc thời điểm. Hắn liền sẽ không tự trách. Cũng sẽ không trong lòng nhiều lần nói xin lỗi. Nếu phát cái này cảm nghĩ. Ta cũng không sợ bị Long Không những tác giả kia chiến đấu. Bởi vì tác giả vòng bản thân cũng rất loạn. Nơi này nước giống như giới giải trí sâu như vậy. Coi như ta không lên tiếng. bọn họ như thường sẽ nghĩ hết biện pháp phun ta mắng ta. Bởi vì ta trên Tam Giang đề cử, bởi vì quyển sách này thành tích tốt rồi, khen thưởng rất nhiều cho nên những thứ kia phác nhai liền đỏ con mắt đố kỵ. Long không là một cái dạng địa phương gì ta liền không ở chỗ này nói nhiều. Là tác giả đều lòng biết rõ. Mà thôi, cái đề tài này không xé. Nếu như một ít bụng dạ khó lường tác giả nhìn thấy bản này cảm nghĩ. Ta tùy các ngươi tại Long không tiếp tục phun ta mắng ta. Cũng tùy các ngươi hô hào Long không những thứ kia đỏ con mắt bệnh tới tố cáo quyển sách này. Ta thuận tiện đưa các ngươi một câu nói. Tại sao trời cao đố kỵ anh tài bởi vì không có ai quan tâm các ngươi những thứ này đỏ con mắt bệnh. Não tàn có thể sống bao lâu? Cuối cùng, cảm ơn Duyệt Văn, cảm ơn Khởi Điểm, cảm ơn biên tập viên Ngô Đồng. Cảm giác tạ Tam Giang biên tập đối với sách ủng hộ mạnh mẽ. Sau cùng cuối cùng, có độc giả lo lắng quyển sách này sẽ không thái giám. Sau đó hỏi các độc giả có tức hay không ta muốn nói. Thái giám là không có khả năng đấy. 4 năm qua, tính cả quyển này, ta tổng cộng ký hợp đồng 5 bản sách. Cũng chỉ có trên một quyển Tận Thế tiểu thuyết đặt mua quá thảm lại không có đề cử không kiếm được. Sinh hoạt phí, cho nên dừng càng 1 tháng. Tạm thời thái giám, hiện tại quyển này thành tích là ta viết qua tốt nhất 1 quyển. Cho nên các ngươi thực sự không cần lo lắng cho ta thái giám sau đó hỏi các ngươi có tức hay không. Sau cùng cuối cùng, thuận tiện đẩy một cái lão ma đồng sách mới xin gọi ta lão tổ tông. Quyển sách này nói là một cái tương lai con cháu gửi một cái trí năng người máy cho chân heo. Nhân vật chính, phát triển gia tộc thế lực cố sự, nhìn đến đi xuống không ngại cho hắn một cái cất giấu. Nhưng phiếu đề cử các ngươi nhất định phải để lại cho ta à. Còn nữa, các ngươi quá khứ nhìn quyển sách này thời điểm. Bất kể có thích hay không đều động ngón cái lưu một cái bình luận đi. Liền nói là ta để cho các ngươi quá khứ. Đến lúc đó ta còn có thể giả bộ một chút ép khoe khoang một cái ta cũng có độc giả nam nhân. Quan tốt nhất phương thống nhất trả lời. Thu đao để cho ta tới. Nói có thể cất giấu. Nhưng là không thể cho ngươi bỏ phiếu. Tốt rồi. Hôm nay lên Tam Giang đề cử. Ta cũng yêu cầu cất giấu cầu phiếu đề cử mới được. Về phần những thứ kia muốn phun ta mắng ta tố cáo ta cái bọn mất dạy. Liền tùy bọn hắn náo đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.